Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 331, đuổi hắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạc nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống. Giờ đây đường đi cung Vĩnh Hòa đã bị phong tỏa. Ta nghĩ năm xưa nhất định có chuyện gì xảy ra. Ta kể ngươi nghe những điều này để ngươi có chuẩn bị. Lỡ sau này diện kiến thánh thượng, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, phải biết rõ, ta có linh cảm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ được gặp ông ta. Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, trong lòng như có đốm lửa nổ tung ra, ánh mắt nàng rực cháy, khiến Lý Cẩm Dạc phải quay đi. Cao Ngọc Uyên thu lại cái nhìn táo bạo của mình, mỉm cười, không biết có phải nàng tưởng tượng không, nhưng ánh mắt hắn vừa rồi thật dịu dàng. Như có tia sáng long lanh. Thật ra ta cũng muốn gặp ông ta. Xem vị trí tôn ấy trông thế nào. Có hơn người thường ba đầu sáu tay không? Lý Cẩm Dạc nhướng mày mỉm cười. Cao Ngọc Uyên thấy hắn cười, trong lòng cũng ngọt ngào. Ngồi thêm một lúc rồi nói. À, nói đến chuyện chữa bệnh. Ta có tin từ Ôn Lang Trung. Hắn nói Nam Cương có nhiều cao thủ giải độc. Nếu không bị hòa thân, ta muốn đến đó một chuyến. Lý Cẩm Dạc nghe xong, trong lòng như có lưỡi dao cùn lướt qua. Nơi đó núi cao đường xa, ngươi là một cô nương. Ta muốn đến núi cao đường xa xem thử. Cứ mãi kẹt trong kinh thành, chẳng biết núi cao đến đâu, nước trong đến đâu, thì cuộc đời này cũng chỉ sống uổng. Ngươi tính mượn cớ chữa bệnh cho ta để đi ngao du sơn thủy sao? Không được sao? Dù sao với tiếng tăm này của ta cũng chẳng ai dám cưới. Đến đó không chừng còn lừa được một tên về. Ngươi nói nhảm gì thế? Trên trán Lý Cẩm Dạc nổi gân xanh. Khuya rồi, đi ngủ sớm, vai theo ta xuống núi. Lý Cẩm Dạc, ngươi còn chưa châm cứu. Bớt một ngày không chết được. Cao Ngọc Uyên nhìn theo bóng lưng cứng rắn của hắn. Từ từ rũ mi mắt. Trong ánh nhìn là sự lặng yên đến tận cùng. Hôm sau, khi Cao Ngọc Uyên và đoàn của An Vương trở lại kinh thành, tin tức nàng được phong làm huyện chủ đã lan ra khắp nơi. Tại Tạ Phủ, Đại Phòng, hai góc sảnh đặt bồn nước đá, nhưng Cố Thị vẫn thấy nóng, lòng bứt rứt không yên. Sao đang yên đang lành lại phong thành huyện chủ thế này? Cố Thị đến giờ vẫn chưa rõ huyện chủ là thân phận thế nào. Hỏi kỹ quản thị xong thì sợ đến hồn bay phách lạc. Con gái của thân vương mới được phong làm huyện chủ. Vậy chẳng phải, Cao Ngọc Uyên chắc chắn phải hòa thân rồi sao? Quản thị thở dài, xem ra có đến 8, 9 phần là thế. Sao số nàng lại vướng phải chuyện này? Tạ Ngọc Thanh nghe vậy có chút động lòng. Nương! Có khi nào là do Cao gia không? Cố Thị cũng không biết gì. Nửa ngày sau cũng không trả lời được. Tạ Ngọc Hồ buồn bã nói. Con nghe nói người bên hung nô ăn thịt sống. Rất hung bạo. Ngọc Uyên gả sang đó. Nương, con với Ngọc Uyên là tỉ muội. Xin phép nương cho con đến thăm muội ấy một chút. Tam muội, đi thì đi cùng nhau. Sao lại để muội đi mà bọn ta ngồi không được chứ? Tạ Ngọc Thanh nói, cùng đi, tất cả cùng đi. Cố Thị vỗ bàn đứng dậy, nhưng đi được vài bước lại ngập ngừng. Cha, hay là ba tỷ muội các con đi thôi. Bên lão phu nhân ốm yếu không thể thiếu người bên cạnh. Cũng được, Tạ Ngọc Thanh nhanh nhảu đáp. Vậy đại tàu, tam muội, chúng ta đi thôi. Sau khi quản thị và mọi người rời đi, bà sắp xếp một chút rồi đến Phúc Thọ Đường. Phúc Thọ Đường giờ đây vắng vẻ, chỉ còn mình lão phu nhân ở, còn lão gia đã dọn sang viện khác. Hiện có thêm một vị tiểu thiếp mới vào, mỗi ngày ông đều qua lại, sáng tối không thiếu, vì trời nóng, trong viện không một bóng người. Cố Thị đi qua nửa chừng thì bỗng nghe thấy tiếng nói từ phòng bên trái. Nghe kỹ lại là giọng của Thiệu Di Nương. Lòng Cố Thị bỗng trùng xuống. Người phụ nữ này đến đây mà mình chẳng hay biết gì. Lão phu nhân, con tiểu tiện nhân ấy được phong làm huyện chủ. sắp phải đi hòa thân rồi. Quả là báo ứng, chết ngoài kia mới tốt. Chắc chắn là chết ngoài kia rồi. Đám man di như lũ sói đó, cứ đẻ phụ nữ xuống mà giày vò. Chẳng biết gì đến thương hoa tiếc ngọc. Nghe nói bên đó thiếu nữ tử, cưới một nàng dâu về. Vài huynh đệ cùng nhau chung trả. Ngày đêm không ngơi, bị hành chết cũng đáng. Oan của con ta cuối cùng cũng được đền đáp. Lão phu nhân, nàng ta đã hòa thân rồi. Thì tài sản của Cao gia như những biệt phủ, trang trại nước nóng, còn cả mấy chục cửa hàng kia làm sao mang đi được. Theo ta thấy, đứa tiện nhân đó gây ra chuyện bất nhân bất nghĩa. Tài sản này phải để cho lão gia. Lão phu nhân hưởng, người rộng lượng không tính toán với tiện nhân đó. Nhưng nếu người không tính, cuối cùng lại lọt vào tay lão tam cả. Ta cũng muốn tính toán, nhưng giờ cánh nó cứng rồi. Ta làm được gì, chỉ biết nhìn đứa con hoang đó bỏ đầy túi thôi. Lão phu nhân, đứa con hoang đó lại là thám hoa. Vào được Hàn Lâm Viện, còn có gia tài kếch xù như vậy. Sau này chẳng phải sẽ đè đầu cả đại phòng, nhị phòng chúng ta sao? Lão phu nhân nỡ lòng ư, bao nhiêu bạc trắng như vậy mà. Ngươi thử nói xem, có cách gì không? Cố thị bên ngoài nghe mà sững sờ. Trời ơi, con muốn tính toán với nha đầu đó. Cái ả Thiệu di nương này điên rồi chắc. Không biết nàng ta giờ là ai sao? Là huyện chủ đó, là con gái của thân vương. Dù có đi hòa thân, tài sản của nàng ta cũng sẽ được phủ nội vụ quy đổi thành bạc trắng làm của hồi môn. Đừng nói đến ả Thiệu di nương này, ngay cả quan lớn trong phủ nội vụ cũng chẳng dám đụng đến nửa đồng. Cố thị cắn răng, mắt long lên, nắm váy xông vào phòng, vừa mở miệng đã mắng xối xả. Đồ độc ác tâm can gan ruột nát bấy, muốn chết thì tự đi kiếm dây mà thắt cổ. Đừng có đến hại người nhà đại phòng ta. Thiệu di nương giật mình, cố lấy lại bình tĩnh cười gượng. Hóa ra là đại tẩu, sao đi đứng không có tiếng động vậy? Ta nhổ vào ngươi. Cố thị nhổ nước bọt vào mặt à? Ai là đại tẩu của ngươi? Di nương mà cũng đòi gọi ta là đại tẩu sao? Cút khỏi đây ngay. Lão phu nhân, người xem nàng ta. Cố thị, lão phu nhân vỗ giường rầm rầm. Trong mắt ngươi còn có ta không hả? Không chỉ mắt, lòng ta cũng có bà. Cố thị mắt ánh lên sắc lạnh. Nhưng người làm trưởng bối có nghĩ đến gia đình này không? Nhà đầu đó họ Cao, không phải họ Tạ, cớ gì phải hiếu kính bà? Bà muốn tính toán với nó? Hừ, đừng trách lời ta nghe khó chịu. Còn phải xem bà có cái mạng đó hay không? Ngươi, ta làm sao? Ta là đang cứu bà đó. Cố thị hét đến xé lòng. Giờ cả kinh thành ai cũng dõi theo nha đầu đó. Bà dám ra tay hôm nay, ngày mai Tạ gia sẽ bị tru diệt. Một đứa con trai đã mất, bà còn muốn cả gia tộc này phải vào tù luôn sao? Cách chương.